Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332, Quải Đao Môn. Lý Sất bọn họ tại Đại Phương trấn trụ một đêm. Sáng sớm ngày thứ hai tiếp tục đi đường đi Vân Ẩn Sơn. Lại đi một ngày có thể ở miệng giếng huyện ở. Một năm trước, Ký Châu Thành bên ngoài vẫn là một phiến loạn như quân phản loạn hoành hành. Cơ hồ không có một cái huyện thành là an toàn. Tất cả đều bị tập kích qua. Thậm chí bị công chiếm qua. Vũ Thân Vương quyết định khởi binh sau đó. Chiêu An liền phần lớn quân phản loạn. Ngoài ra một phần chia không muốn bị Chiêu An đầu phục Ngu Triều Tông. Cho nên Ký Châu bên trong. Nhất là nửa năm qua này. Quân phản loạn cơ hồ không thấy được. Cho nên các huyện trật tự khôi phục một ít. Chạy nạn người dân trở về một ít. Như Hào Phóng Trấn và miệng giếng huyện địa phương như vậy vậy thì có mấy phần nhân khí. Trước Lý Sất bọn họ từ Yến Sơn trở lại Ký Châu vậy dọc theo đường đi đi qua nơi gặp. Tựa như địa ngục như nhau. Âm u kinh khủng. Không gặp người khói. Miệng giếng huyện bị quân phản loạn công phá qua một lần. Bên trong thành kiến trúc có nhiều không lành lặn. Nhìn như dân chúng ngày. Qua cũng chính là hai chữ. Còn sống. Lý Sất sau khi vào thành muốn tìm một nhà xem dạng chút khách sạn ở. Hắn đối với chỗ ở không tính là bắt bẻ. Nhưng mà thật không có dáng dấp giống như khách sạn. Trong đội ngũ còn có Hạ Hầu Phu Nhân và Cao Hy Ninh còn có Hạ Hầu Ngọc Lập ba phụ nữ. Tổng không thể tùy tiện tìm một chỗ liền ở. Vì vậy Lý Sất quyết định lần nữa kéo ra hồ kéo đại kỳ. Đội ngũ liền trực tiếp đến huyện Nha Môn bên ngoài. Vũ Thân Vương lệnh bài bảo hành kỳ hạn còn ở, cho nên hiệu quả quá mức tốt. Huyện Nha người lập tức liền luống cuống. Huyện lãnh Trương Đại Nhân và người thủ hạ thương lượng một lúc lâu. Quyết định cuối cùng mời Lý Sất bọn họ ở đến Di Vườn. Đã từng có một vị triều đình quan lớn, lui xuống sau đó trở lại miệng giếng huyện lão gia. Hắn hồi trước khi tới, liền an bài người ở nơi này xây dựng một tòa Di Vườn. Chiếm đất hơn 100 mẫu. Vị này quan lớn là Lưu Sùng Tín Đảng Vũ. Cho nên vậy không có sợ hãi. Ai biết sau khi trở lại không bao lâu. Quân phản loạn liền công vào miệng giếng huyện. Xông vào Di Vườn. Cầm vị kia lui xuống nhân vật lớn bắt đi. Còn đoạt đi không thiếu vàng bạc tài bảo. Đòi 100.000 lượng tiền chuộc. Những thứ này quân phản loạn cũng là tuyệt đối không nghĩ tới. Vị đại nhân vật này thỏi bạc giấu ở nơi nào ai cũng không có nói cho. Liền hắn con trai cũng không có nói cho. Hắn đối với quân phản loạn thủ lãnh nói. Bọn họ cũng không biết bạc giấu ở địa phương nào. Ngươi thả ta trở về. Ta cho ngươi bạc. Quân phản loạn thủ lãnh nói ngươi con mẹ nó gạt quỷ hả à. Nhân vật lớn nói thật chỉ có ta một người biết bạc ở đâu. Con trai ta cũng không có nói cho hắn. Ngươi không thả ta, một mình ngươi đồng tiền vậy không lấy được. Quân phản loạn thủ lãnh nói ngươi chẳng những là cầm ta làm kẻ ngu. Ngươi cái này còn là uy hiếp ta à? Vì vậy để cho người hành hung một trận, cho vị đại nhân kia miệng cũng làm bể. Chỉ như vậy hắn còn kêu nói các ngươi không buông ta đi một cái đồng tiền cũng không có. Quân phản loạn thủ lãnh nói ngươi thật đúng là một cái người đàn ông. Về sau nữa vị đại nhân vật này bị thương nặng không chữa chết. Quân phản loạn cũng không có muốn tới tiền chuộc. Cuối cùng vẫn là bởi vì khoảng cách Ký Châu Thành quá gần. Bất quá hơn 100 dặm đường. Ký Châu Thành xuất binh quét sạch liền một tí. Những quân phản loạn kia cũng chỉ tứ tán chạy thoát thân. Đại nhân vật kia người nhà liền không dám ở nơi này ở. Quá rêu rao. E sợ cho lần sau lại còn quân phản loạn tới. Vì vậy rời đến Ký Châu cư trú. Bất quá gì trong vườn còn để lại một ít người làm phụ trách quét dọn. Ở tại huyện thành gia chủ thỉnh thoảng trở về ở 2 ngày. Huyện lệnh đại nhân tự mình tới cửa. Liền đem Lý Sất bọn họ an bài tiến vào Di Vườn. Lý Sất đối với huyện lệnh đại nhân bày tỏ cảm ơn sau đó. Huyện lãnh đại nhân lúc này mới do dự thận trọng hỏi liền một câu Lý Sất tên họ. Lý Sất ngay cả một tân trang nói láo cũng không có. Cũ kỹ và 2 năm trước nói láo cũng không tới có một chút khác biệt. Ta họ Lý, kêu Lý Đỗi, ở Vương Phủ làm việc. Lý Sất trả lời một câu sau hỏi. Huyện lệnh đại nhân, Xin hỏi chúng ta miệng giếng trong huyện có cái gì không võ quán? Hoặc là võ thuật môn phái các loại? Nếu như cũng không có, Tiêu Cục có hay không? Trương đại nhân cẩn thận suy tư một tí cũng không có muốn rõ ràng vị này tên chữ có chút kiên. Cường Lý công tử là ý gì? Võ quán có mấy cái? Môn phái cũng có. Lớn nhất kêu Quải Đao môn. Có chừng trên dưới 100 cửa đồ. Đều ở đây quan phủ từng có báo cáo. Lý công tử ngươi yên tâm. Sẽ không có an toàn gì lên vấn đề. Hạ quan vậy sẽ tập trung tất cả bộ khoái sai dịch đến di viên ngoại bên bảo vệ. Lý Sất hỏi, Quải Đao môn, thế nào sẽ có tên này? Trương đại nhân nói, tin đồn nói là, sớm nhất thời điểm, Quải Đao môn môn chủ đánh khắp Bắc Cảnh không địch thủ. Cho nên đem đao treo ở cửa. Ai muốn khiêu chiến? Trước hết tháo xuống thanh đao kia có thể vũ một chuyến nói sau. Vậy đao nặng có trăm hơn cân. Ít có người có thể vũ động. Lý Sất lập tức hỏi, vậy đao còn ở? Không có ở đây, Trương đại nhân trả lời. Trước có quân phản loạn phá thành, cầm vậy đao đoạt đi. Lý Sất gật đầu một cái, có chút đáng tiếc, trăm hơn cân đại đao, ta quả thật cũng không có gặp qua. Trương đại nhân nói, thật ra thì cũng không tốt xem, treo ở vậy thật nhiều năm cũng gì. Sau đó hạ quan mới biết, bọn họ môn chủ cũng vũ không nhúc nhích, treo ở đó chính là hù dọa người dùng. Vũ không nhúc nhích vậy đao còn thật không dám tùy tiện khiêu chiến bọn họ. Lý Sất lòng nói đây là cái biện pháp à. Hắn cười một tiếng nói, làm phiền Trương đại nhân phái người dẫn đường, chúng ta đi qua Quải Đao môn xem. Trương đại nhân thử hỏi dò liền một câu, Lý công tử đi Quải Đao môn có chuyện gì khẩn yếu sao? Dư Cửu Linh ở bên cạnh nói nhỏ nói, cái loại địa phương đó có thể có chuyện gì khẩn yếu? Đường Thất Địch híp mắt nhìn xem hắn. Dư Cửu Linh nghiêng đầu xem hướng ra phía bên ngoài không nói gì nữa. Lý Sất cười nói, coi như là vương phủ chọn mới, xem có hay không người có thể xài được. Trương đại nhân vừa nghe cái này cũng không dám trì hoãn, vội vàng an bài người mang Lý Sất bọn họ đi qua. Lý Sất lưu lại tất cả binh lính trông nom di vườn. Hắn và Dư Cửu Linh còn có Đường Thất Địch ba người đi Quải Đao môn. Không thể không nói, cái này Quải Đao môn quả thật có chút mộc mạc. Lý Sất liền cho là treo đao không có. Sau khi đến mới phát hiện liền cửa cũng bị mất. Cửa bên trái bản còn dư lại 1/3. Cửa bên phải bản còn lại 1/3 đa tạ. Cho nên cửa đang đóng thời điểm, ở giữa cũng có thể sóng vai đi qua hai người mập mạp. Liền cái này, cửa còn quan rất có tôn nghiêm. Trương đại nhân tự mình dẫn đường đến Quải Đao môn bên ngoài. Lý Sất cười nói, Trương đại nhân xin trở về đi. Chúng ta muốn làm chuyện không quá thuận lợi. Trương đại nhân lập tức liền biết điều đi. Dư Cửu Linh tiến lên gõ cửa một cái. Trong cửa bên có người kêu một tiếng. Cửa không khóa. Dư Cửu Linh nói, đây không phải là đang đóng đó sao? Bên trong nhân đạo, đây là đâu tới một cái giang đầu. Lý Sất bọn họ sau khi vào cửa liền bị trong sân cái này nhất phái cảnh tượng chấn trụ. Trong sân không hề thiếu người đàn ông. Dưới tàng cây có mấy cái quang bàng tử cả người thịt bắp đại hán ngồi quanh ở một nơi, đang khâu vá sửa lại quần áo. Một bên khâu vá sửa lại còn một bên nâng lên tay cầm kim ở trên tóc lê lết. Động tác này tiêu chuẩn, Dư Cửu Linh cũng không học được. Bên kia có mấy chiếc mô hình nhỏ kéo xe, mấy cái người đàn ông đang vậy xe kéo sợi, còn hát không biết tên tiểu khúc, nghe có chút dễ nghe. Lại xa một chút có mấy người ở khâu đế giày, bên cạnh mấy tên đại hán đang giặt quần áo, tắm xong sau đó hai người hợp lực cầm nước vắt khô. Lý Sất sau khi vào cửa, đúng dịp thấy bóc đích một tiếng vậy quần áo liền bị hai người cho bẻ gãy. Hẳn không phải là đơn thuần khí lực đặc biệt lớn, còn bởi vì là vậy quần áo quả thật rất nguy rồi. Vặn quần áo vậy hai nhìn xem, một cái nói cái này quần coi như là xong rồi. Ta bên này khá tốt, có thể làm cái quần lót. Một cái khác nói ta bên này cũng được, có thể làm cái bảo vệ đầu gối. Lý Sất ôm quyền nói, xin hỏi vị nào là Quải Đao môn môn chủ? Đầy sân đại hán nhìn nhau xem. Có người lẩm bẩm hỏi một câu. Ngày hôm nay đến phiên người nào? Có người nhớ tới. Kêu một tiếng. Nhỏ Cấn Tử. Có người tìm ngươi. Một cái 15-16 tuổi chàng trai trên mình mang một kẽ hở khâu vá sửa. Lại bổ lại may khâu vá sửa lại bù lại tạp dề từ phòng bếp chạy đến. Nhìn xem Lý Sất bọn họ. Sau đó liền ôm quyền nói. Xin hỏi mấy vị là có gì sao? Dư Cửu Linh từ trên xuống dưới quan sát một tí tên tiểu tử này. Hắn cảm thấy cái này quải đao môn từ biểu tượng đến bên trong ở đều rất qua loa. Ngươi là môn chủ? Dư Cửu Linh hỏi một câu. Thằng nhóc này nói. Tại hạ Chân Cấn. Là hôm nay quải đao môn môn chủ. Có chuyện gì khách quý liền xin nói thẳng. Đúng rồi. Bên kia có cái giá cả mục biểu. Nếu như tới chúng ta quải đao môn làm ăn. Có thể trước liếc mắt nhìn. Vậy giá cả mục biểu liền treo ở phối phòng trên vách tường. Lý Sất cách gần. Hắn nghiêng đầu nhìn xem. Đánh nhau 15. Hù dọa đứa nhỏ 50. Hù dọa lão đầu 100. Đánh người phụ nữ không nhận. Mắng người phụ nữ mắng bất quá. Việc tốn sức một người một ngày 20. Thuê 10 cái người trở lên mỗi người mỗi ngày 18. Thuê toàn bộ người mỗi ngày 15. Lý Sất nhìn cái giá này mục biểu. Cảm giác được mình trước muốn đến đánh một trận thử một chút chất lượng ý niệm đều tan nát. Cần gì chứ? Trực tiếp bỏ tiền mướn không tốt sao? Tiện nghi này, còn số lượng nhiều. Lý Sất cười một tiếng. Đi lên trước ôm quyền nói. Ta đúng là tới nói chuyện làm ăn. Chủ yếu là ta muốn hợp tác lâu dài. Hơn nữa còn là thuê các ngươi tất cả người. Cho nên về giá cả có thể hay không lại còn ưu đãi. Chân Cấn nghe lời này một cái. Quay đầu kêu một tiếng. Đại sư huynh, ngươi tới đi. Chuyện này ta không làm chủ được à. Một cái nhìn như 40 mấy tuổi người đàn ông đi tới. Vừa đi vừa muốn đem trong tay kim đừng ở trên y phục. Hắn mới vừa rồi ở khâu vá sửa lại cũ quần áo đâu. Trong tay kim thói quen liền đi quần áo nơi ngực biệt ly. Một hồi lại dùng thuận lợi lấy. Nhưng là trời nóng nực. Hắn ngày hôm nay không mặc áo vào. Vậy một kim ngay tại tương đối nhô ra địa phương ghim một tí. Đại hán này bước chân một ngừng. Nhướng mày một cái. Cuối cùng vẫn là không có nhịn được a một tiếng. Cái này a còn mang liền mấy cái chuyển âm. Run lẩy bẩy dáng vẻ. Một tiếng này à. Thiếu chút nữa cầm Dư Cửu Linh đưa đi. Đại hán kia đi tới Lý Sất trước mặt. Ho khan mấy tiếng che giấu mình lúng túng. Hắn ôm quyền nói. Tại hạ là quải đao môn đại sư huynh. Quải đao môn chuyện ta có thể làm chủ. Dư Cửu Linh tò mò hỏi. Ngươi là đại sư huynh. Vị kia là môn chủ. Môn chủ đều không thể làm chủ. Đại sư huynh có thể làm chủ. Đại sư huynh nói. Môn chủ mọi người thay phiên làm. Một ngày một cái. Ngày trước chơi thôi. Nhưng đại sư huynh liền ta một cái à? Dư Cửu Linh gật đầu một cái. Một lời thức tỉnh người trong mộng. Đại sư huynh nói. Vây hãm mệt mỏi liền nghỉ hồi. Dư Cửu Linh. Lý Sất nói. Ta muốn thuê các ngươi tất cả người giúp ta làm việc. Đại sư huynh nói. Ngươi nói muốn thuê lâu dài. Vậy được xem dư nhiều. Nếu là 10 ngày nói liền đừng nói giới. Cũng không quý. Nếu là 1 tháng nói. Lý Sất nói. Cả đời. Đại sư huynh ngẩn một tí. Quay đầu nhìn xem những cái kia cùng các sư huynh đệ. Sau đó quay đầu lại nhìn về phía Lý Sất nói. Cái vị công tử này ngươi có thể hiểu lầm. Chúng ta đều là người đứng đắn. Quải đao môn lập phái cũng có hơn 100 năm. Vẫn luôn là người đứng đắn. Toàn bộ đều bị ngươi mang đi qua một đời người. Điều này sao có thể? Dư Cửu Linh thổi phù một tiếng liền vui vẻ. Đường Thất Địch cố nín cười. Rất nghiêm túc hỏi. Vậy chọn một cái được không? Đại sư huynh nói. Chọn một cái cũng không lớn tốt. Hắn ngừng một tí. Sau đó nói, các ngươi tới 3 người, chọn một cái thích hợp sao? Làm sao vậy được chọn 3? Hắn vừa dứt lời, cái này đầy sân bọn đại hán cũng cười lên, từng cái một đi theo ồn ào lên. Hiển nhiên đại sư này huynh là muốn tiêu khiển Lý Sất bọn họ. Bởi vì bọn họ hiện tại cảm thấy cái này 3 người là tới tiêu khiển bọn họ. Lý Sất nói, ta liền nghiêm túc chút nói đi, ta ở Ký Châu làm thuốc làm ăn. hiểu rõ 10 cái cửa hàng cần hộ viện, như các ngươi nguyện ý giúp ta. Ta cho mỗi người các ngươi mỗi tháng 2 lượng bạc tiền công. Bao ăn bao ở, câu này vừa dứt lời. Quải Đao Môn người tất cả đều bối rối. Lý Sất nói, bất quá, ta cũng không phải là không có yêu cầu. Hắn chỉ đường thất địch nói, ai có thể tiếp hắn một chiêu, liền có thể cùng ta đi. Hắn lại bổ sung một câu, cái này trên căn bản coi như là đưa phân đề. Dư Cửu Linh, a, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên đạo cửu tiệt trồi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.